Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, dung nhập. 1. Sở Hy Thanh mừng rỡ sau khi, lại cảm giác hiếu kỳ. Cái này lửa trắng đối với tiểu tóc húi cua cũng có tác dụng. Tiểu tóc húi cua vừa nghe nói chính mình cũng có thể lấy được đến cường hóa. Cũng từ Sở Hy Thanh ngực trước ló đầu ra, cùng Sở Hy Thanh cùng nhau, tha thiết mong chờ nhìn Sở Vân Vân. Làm sao không thể, Sở Vân Vân nhìn tiểu tóc húi cua. Cái này lửa trắng có thể tẩy luyện nó thần phách, tăng lên nó sát lực độ tinh khiết. Đáng tiếc nó hiện tại vẫn không có thực thể, bằng không ích lợi càng to lớn hơn. Nàng phát hiện tiểu tóc húi cua trong mắt khát vọng tâm ý, càng ngày càng đậm, không khỏi mỉm cười. Bây giờ còn chưa được, này thương ta trước tiên cần phải nghiên cứu mấy ngày, đợi đến chắc chắn thời điểm. Lại giúp ngươi luyện thể, tăng lên tiểu tóc húi cua sát lực độ tinh khiết. Sở Vân Vân vừa nói, vừa đi đến bên cạnh hành lang uốn khúc, đem cái này trượng tám đại thương, đặt ở lang bên trong binh khí giá trên. Nàng không có cố ý ẩn náu vật này, bình thường liền đem này thương bảo tồn ở đây, có lúc còn có thể tiện tay ném ở trong viện bên trong góc. Sở Vân Vân cho là mình như cố ý che giấu, ngược lại sẽ lôi kéo người chú ý. Then chốt là cái này trượng tám đại thương vẻ ngoài quá mức bình thường. Từ bề ngoài xem không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Tây Sơn Đường Băng chúng nhìn thấy này thương, chỉ coi đây là Sở Hy Thanh dùng để luyện tập thương pháp khí giới. Mặc dù Lục Loạn Ly lần trước nhìn thấy này thương sau khi, cũng chỉ là thưởng thức một trận, không có sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi. Bất quá khi Sở Vân Vân quay đầu lại, lại phát hiện Sở Hy Thanh còn đứng ở trong viện chờ đợi. Rõ ràng còn có lời nói với nàng. Sở Vân Vân vẻ mặt sững sờ. Ca ngươi còn có việc. Sở Hy Thanh mỉm cười, từ trong tay áo móc ra một quyển sách, ở Sở Vân Vân trước quơ quơ. Nói đến luyện thể, ta đã nghĩ lên một chuyện. Ngày hôm nay Tào Hiên cho ta vật này, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Trước tam trọng tu hành pháp môn, đây là Cẩm Y Vệ đỉnh cấp luyện thể bí pháp. Bất quá nói như thế nào đây? Tào Hiên làm người, ta không yên lòng, không tin hắn có tốt bụng như vậy. Vì lẽ đó tu luyện trước, muốn cho ngươi cho ta nhìn một chút. Sở Vân Vân dơ dơ lên mày liễu, đêm này quyển sách nhận lấy, phía sau nàng hiện ra một đóa ngọn lửa, phảng phất đèn lồng như thế đem sân rọi sáng. Sở Vân Vân liền đến ánh lửa lật một trận, sau đó liền cười lạnh thành tiếng. Người này, xác thực không có ý tốt. Cái này quyền, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, bên trong che giấu cạm bẫy. Chờ ngươi tu luyện tới tầng thứ ba, nhất định phải từ hắn nơi đó thu được một loại đặc thù thuốc. Bằng không liền sẽ khí mạch nghịch truyền, ngứa khắp người, bệnh trạng còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi đến tận đau đến không muốn sống, nàng sau đó rơi vào suy ngẫm. Ta trước đây là có nghe nói qua, Cẩm Y Vệ có trong ngoài hai bộ cửu luyện cực nguyên tử kim thân, một bộ cung cấp người trong nhà tu hành, một bộ khác dùng cho khống chế giang hồ cao thủ. Rất nhiều người tu cái môn này luyện thể pháp, liền không thể không được khống chế. Sở Hy Thanh không khỏi một trận nghiến răng. Cái này Tào Hiên quả nhiên là chồn cáo chúc tết gà không có ý tốt. May mà hắn dài ra cái tâm nhãn. Chính khi hắn thất vọng thời khắc, Sở Vân Vân lại giọng nói xoay một cái. Bất quá ta có thể dùng mấy ngày, đem bên trong có vấn đề bộ phận toàn bộ tu chỉnh, mà lại hơi làm tối ưu hóa, bảo đảm không có bất kỳ hậu hoạn nào. Sở Hy Thanh vẻ mặt sững sờ. Lời ấy thật chứ? Thật. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch, không để ý lắm nở nụ cười. Chỉ là trước tam trọng cửu luyện cực nguyên tử kim thân không tính là gì, nếu như cho ta đầy đủ thời gian hoàn chỉnh 18 tầng công pháp, ta đều có thể giúp ngươi thôi diễn đi ra. Trong mắt nàng lóe quang, ngươi tu luyện cái môn này khổ luyện bá thể vẫn rất có chỗ tốt. Môn công pháp này có thể lấy phối hợp nghịch thần kỳ bạch diễm tu hành. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, Vũ Liệt Thiên Vương vì sao có thể trong ngoài một thể. Hắn khi còn sống không chỉ đem nội luyện nguyên công tu đến đăng phong tạo cực, ngoại luyện bá thể, cũng có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn suýt chút nữa quên trước mắt thiếu nữ này là tu hành thiên tư không tiền khoáng hậu bá võ vương Sở Hy Thanh không có chờ Ngụy Dương thức tỉnh. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng Sở Vân Vân cùng nhau trở về thành. Bây giờ mọi việc đến định, hắn cuối cùng cũng coi như có thể an tâm nhập tàng thư lâu tham nghiên dưỡng nguyên công cùng nhai. Tí đao, Sở Vân Vân cũng cuối cùng tại có rảnh rỗi. Tiến vào tàng thư lâu 8 tầng tìm kiếm. Bạch mã phi mã, lần này Lục Loạn Ly không cùng bọn họ cùng nhau. Đêm qua ra khỏi thành thời điểm, Lục Loạn Ly liền một mình qua sông, đi tới thần tú giang bờ đông. Nàng lo lắng, Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn cùng qua xem một chút. Sở Hy Thanh tâm tình có chút không lanh lẹ. Hắn không biết Lục Loạn Ly cái này từ biệt sau khi còn sẽ hay không trở về võ quán chính dương. Lục Loạn Ly là vì tìm nghịch thần kỳ cùng Vũ Liệt Thiên Vương tàng bảo đồ, mới lấy đường đường lục phẩm thân khuất thân tại võ quán chính dương ẩn núp. Bây giờ Tần Mộc Ca lưu lại chân ý đồ, bút ký cùng nghịch thần kỳ đều đã toàn bộ hiện thế. Không biết Lục Loạn Ly còn sẽ hay không trở về. Đúng rồi, còn có Vũ Liệt Thiên Vương tàng bảo đồ, kỳ thực mấy ngày trước Sở Hy Thanh cũng có nghĩ tới. Để Sở Vân Vân đem cái này tấm bản đồ kho báu cùng nhau vẽ ra đến. Địa điểm liền định ở quận úy Thẩm Chu, hoặc là thượng quan thần hạo tộc địa nhà cũ cái gì. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại sau vẫn là coi như thôi. Cái này vu oan vết tích quá mức rõ ràng, chỉ có thể nhạ người ta nghi ngờ. Đến lúc đó không những không thể tổn hại tới thượng quan thần hạo mấy người, ngược lại sẽ tổn hại tự thân. Bất quá hai huynh muội ở tiến vào tàng thư lâu sau khoảng chừng một canh giờ, Sở Vân Vân liền cầm một quyển sách đi tới, ở Sở Hy Thanh bên cạnh ngồi xuống. Nên tìm địa phương ta đều đi tìm, ta chỉ tìm tới quyển sách này trên nửa sách, thiếu hụt phần mấu chốt nhất nội dung cùng chân ý đồ. Sở Vân Vân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chỉ có thể chờ đợi gia nhập vô tướng thần tông, đi bản sơn, vấn kinh đường, tìm kiếm. Đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không nàng ứng có thể thôi diễn ra cái này bộ phận nội dung. Nàng dự phán Sở Hy Thanh hiện tại thiên phú, hoặc có thể trong vòng một năm tiến vào thần tông bản sơn. Nhưng lại là cái này ngăn ngắn một năm, có vô cùng biến số. Sở Hy Thanh cũng nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi nói cái này thì khó rồi. Sở Vân Vân hiện tại thần niệm cường đại cỡ nào, Diệp Kinh Nguyên cùng với so sánh lẫn nhau, cũng như đom đóm so với Hạo Nguyệt, nàng ý niệm một cái càn quét, liền có thể biết chu vi năm trượng bên trong bày sách gì. Sở Vân Vân nói không tìm được, đó chính là thật không có. Bạch mã phi mã, đối với bọn họ phi thường trọng yếu, nếu như không có môn bí pháp này làm vì hai người che lấp thân phận, sẽ để bọn họ tương lai lại thêm vô số nguy hiểm. Nói đến Hắc thị trong cũng có cái khác dịch dung pháp bán ra. Vấn đề là huynh muội bọn họ đột nhiên thay đổi tướng mạo, chỉ có thể lôi kéo người điểm khả nghi. Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, còn có hy vọng, lầu bên trong còn có một nơi khả năng bắt đến cái này bản bí pháp. Sở Vân Vân nghe được đầu óc mơ hồ. Cái này, bạch mã phi mã, đều không tại tàng thư lâu, bọn họ muốn đến nơi nào đi lấy? Nhưng sau đó nàng đã nghĩ đến một người, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Người là nói Diệp Kinh Nguyên, người này được xưng sách chúng, đã thông đọc toàn này tàng thư lâu trên dưới tất cả quyển kinh, mà lại có thể chỉ nhớ trong đó bảy thành. Bạch mã phi mã, môn bí pháp này từng danh chấn Đông Châu, hắn không thể không có hứng thú. Vấn đề là làm sao để cho hắn đem còn lại nửa sách nội dung viết ra. Sở Hy Thanh không lên tiếng, hắn đem Sở Vân Vân sách trong tay sách nắm ở tay, nhìn kỹ một lần, sau đó hắn ánh mắt sáng ngời. Ngươi ở cái này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi lại thong dong bước lên đi về lầu 9 cầu thang. Thang lầu này có cường đại phong cấm, Sở Hy Thanh đi rồi 7 cái cầu thang, liền đi không nổi đường. Hắn phía trước có một bức vô hình tường, ngăn cản hắn đi tới. Bất quá lầu 9 Diệp Kinh Nguyên đã bị hắn kinh động. Vị này tóc trắng áo trắng lão giả cao lớn lắc mình đến thang miệng nơi, nghi hoặc nhìn Sở Hy Thanh. Tiểu Sở, ngươi có chuyện gì? Diệp Kinh Nguyên nhận ra thiếu niên trước mắt này. Đối với cái này võ quán chính dương năm gần đây đệ tử xuất sắc nhất, khá là thưởng thức. Đệ tử trong lúc vô tình phát hiện quyển sách này. Sở Hy Thanh đem quyển sách trên tay sách bưng ở trước người. Đệ tử cẩn thận bái đọc sau khi, bị sách bên trong che giấu bao hàm võ đạo hàm nghĩa sâu sắc hấp dẫn. Nhưng đáng tiếc quyển sách này chỉ có nửa sách, đệ tử không thể dòm ngó toàn báo. Sâu sắc tiếc nuối, nghe nói lâu chủ trí tuệ hơn người. Trước tiên ở Bản Sơn, Vấn Kinh Đường, đảm nhiệm biên soạn. Lại ở tòa này tàng thư lâu tọa trấn 10 năm, đọc một lượt vô số võ đạo kinh điển. Vì lẽ đó đệ tử cả gan đến đây thỉnh giáo, lâu chủ có hay không xem qua quyển sách này còn lại nửa sách? Nếu như xem qua, có thể không khai ân làm đệ tử sao chép một lần. Đệ tử cái này người mê võ nghệ thành tính, như không thể tra tìm kỳ diệu, về đi ngủ cũng không thể an ổn. Diệp Kinh Nguyên nghe vậy sững sờ. Hắn vạn phần kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh. Người lại có biết cái này, Bạch Mã Phi Mã, là người phương nào sáng chế? Lại có tác dụng gì? Đệ tử biết, phương pháp này là do ta tông một cái nghịch đồ dâm tặc sáng chế, dùng để che giấu thân phận. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên, không hề để ý. Bất quá người khác thấy núi chỉ là núi, đệ tử thấy núi nhưng có thể nhìn thấy bên cạnh nước. Môn bí pháp này bên trong ẩn chứa đạo lý cùng chân ý, cũng có thể dùng cho võ đạo chém giết. Lâu chủ ngài xem, hắn lấy tay ra giấu một cái mã giả, cho nên ra lệnh cho hình vậy. Bạch giả, cho nên ra lệnh cho sắc vậy. Mệnh sắc người, bỏ mạng hình vậy. Do đó viết Bạch Mã Phi Mã, cũng chính là dáng vẻ không chỉ một. Ta như có thể đem phương pháp này hòa vào ta đao chiêu, người khác làm sao có thể nhận ra ta đao chỉ tới đâu? Diệp Kinh Nguyên kinh ngạc dương lên mi, nghĩ ngợi nói người này quả nhiên thiên phú siêu tuyệt. Hắn phát lên hứng thú, dứt khoát đem Sở Hy Thanh chiêu đến lầu 9, cách bàn dài mặt đối mặt ngồi. Người ý tưởng này đúng là thú vị. Diệp Kinh Nguyên đem ra một điệt giấy bút. Bạch Mã Phi Mã phần sau sách tổng cộng có 10 trang. Ta có thể lấy giúp ngươi chép lại. Thậm chí có thể mang trong đó chân ý đồ, miễn cưỡng vẽ cái nguyên lành. Bất quá sách này ta không thể cho không cho ngươi. Nhất định phải khấu trừ ngươi tiến vào tàng thư lâu 8 tầng thời gian. Đúng giờ 20 ngày. Hoặc là ngươi nắm 5 vạn lượng mang ngân đổi đi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Đệ tử có thể hay không nợ tiền. Hắn bắt xuống chân truyền thí khôi nguyên sau, tổng cộng mới có thể ở 8 tầng ngốc 7 ngày. Hoa ma ngân hắn cũng rất đau lòng. Sở Hy Thanh trong tay liền không bao nhiêu tiền. Cái kia nhỏ kênh đào khoảng cách khai thông còn xa đây. Một quyển dâm tặc viết phá sách, lại còn muốn 5 vạn lượng ma ngân. Không thể nỡ, cái này quyền, Bạch Mã Phi Mã, đã bị tông môn định là tứ phẩm bí pháp. Trưởng lão cho rằng nó tuy rằng chỉ có thể dùng cho dịch dung, nội dung lại gần như là đạo, có thể quấy dày cao phẩm võ tu thấy biết. Diệp Kinh Nguyên vừa viết tả, vừa đáp, bất quá còn có một cái biện pháp. Người có thể tìm hiểu sách này, sau đó hướng lão phu biểu diễn. Người phải như thế nào đem cái này Bạch Mã Phi Mã hòa vào tự thân đao pháp? Nếu như xác thực có thể được, lão phu sẽ giúp người ghi chép thành sách, truyền đến Bản Sơn. Hắn dương mắt nhìn một chút Sở Hy Thanh. Cái này có thể vì ngươi thu được lượng lớn tông môn thiện công, ngày sau đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Sở Hy Thanh nghe vậy, lại một trận tê cả da đầu. Hắn chỉ là trong đầu có cái mơ hồ linh cảm, sau đó thuận miệng bịa chuyện. Phải đem Bạch Mã Phi Mã hàm nghĩa hòa vào đao pháp. Nói nghe thì dễ, Sở Hy Thanh trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắn chuẩn bị trước đem nội dung nhớ tới đến, lại trở về thỉnh giáo Sở Vân Vân. Chính mình không bắt được chuyện, về nhà tìm muội muội chuẩn không sai. Diệp Kinh Nguyên lại không nói nhất định phải hiện trường tham nghiên, hiện trường biểu diễn. Nửa khắc sau khi, Diệp Kinh Nguyên đem 10 trang tờ giấy viết tràn đầy, sau đó đẩy tới Sở Hy Thanh trước. Thần sắc hắn ngưng nhiên, người nhất định phải hiện trường nhớ, nhớ không xuống coi như xong. Bạch mã phi mã, một khi truyền bá ra, hoặc có vô cùng hậu hoạn, lão phu không thể để cho ngươi mang ra tàng thư lâu. Còn có, người nhất định phải lập xuống tâm thề, không được đem cái này quyển bí pháp truyền cho người khác biết được. Sở Hy Thanh đối với chuyện này sớm có dự liệu. Sở Vân Vân là cái gì loại ngộ tính? Nàng chỉ cần thấy Sở Hy Thanh dùng lên mấy lần, liền có thể dòm ngó biết kỳ diệu, nơi nào cần truyền thụ. Hắn ngăn chặn trong lòng ý mừng, đem những thứ này tờ giấy lấy tới, cẩn thận trí nhớ. Cái này, bạch mã phi mã, rất phức tạp, then chốt là sáng chế cái này một bí pháp dâm tặc. Chỉ có chỉ là ngũ phẩm tu vị, lại phải đem một môn kỹ gần tại đạo bí pháp chuẩn xác miêu tả đi ra. Khó tránh khỏi từ không diện ý, cong cong nhiễu nhiễu, dùng từ tối nghĩa. Sở Hy Thanh dùng 3 cái canh giờ, mới xem xong 10 trang nội dung. Sau đó hắn liền nhìn về phía chính mình hệ thống bảng. Lúc này hắn võ đạo lan bên trong, thêm ra một đoạn văn tự bí pháp sao bạch mã phi mã. Mới nhập môn, Sở Hy Thanh đầu óc, còn xuất hiện một đoạn tin tức, có hay không dùng 100 cái võ đạo điểm, đem bí pháp sao bạch mã phi mã tăng lên đến tầng thứ nhất. Đã tham nghiên thấu, Diệp Kinh Nguyên ở án thư đối diện cầm một quyển sách, hết sức chuyên chú nhìn, làm sao, có thể hay không đem bên trong bạch mã phi mã chi đạo, hòa vào đao pháp của ngươi, nếu như hiện tại không có cách nào làm được. Người cũng có thể qua mấy ngày trở lại. Bất quá ngươi ở tàng thư lâu xem thời gian, lại nhất định phải toàn bộ khấu trừ. À, tương đương ngươi thời gian không đủ, còn đến ngoài ngạch áp xuống 32,500 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh không có trả lời. Hắn tại tâm niệm bên trong tuyển chọn có. Theo Sở Hy Thanh trong đầu, xuất hiện rất nhiều xa lạ hình ảnh cùng trí nhớ. Lại có đoạn thứ hai tin tức xuất hiện. Có hay không dùng 500 cái võ đạo điểm, đem bí pháp sao bạch mã phi mã tăng lên đến tầng thứ hai? Có hay không dùng 2.500 cái võ đạo điểm, đem bí pháp sao bạch mã phi mã tăng lên đến tầng thứ ba? Sở Hy Thanh vẫn là lựa chọn có. Môn bí pháp này tu luyện lên thật phức tạp, tốn thời gian mất công sức, khả năng đến hoa lên 1-2 tháng. Sở Hy Thanh không có ý định ở trên mặt này lãng phí thời gian. Vẫn là trực tiếp dùng võ đạo điểm tăng lên bớt lo. Sở Hy Thanh đã quyết định chủ ý, tận lực không dùng võ đạo điểm tăng lên võ đạo. Vấn đề là chuyện này thực sự quá thơm. Bạch mã phi mã tựa hồ chỉ có 3 tầng cảnh giới. Tăng lên tới 3 tầng sau khi, liền cho thấy, viên mãn, chữ, bất quá lúc này, rồi lại có mới tin tức xuất hiện. Có hay không dùng 2.500 cái võ đạo điểm, tham nghiên bí pháp sao bạch mã phi mã chân chính hàm nghĩa, cũng đem hòa vào dưỡng nguyên công chú, dung hợp sau khi, có thể làm cho bạch mã phi mã chân lý võ đạo bao trùm ngươi tất cả võ đạo chiêu pháp. Sở Hy Thanh nhìn một chút chính mình võ đạo điểm, còn có 2.600, vừa vặn đủ dùng. Hết chương.